Tại hạ không phải là nữ. Chương 887. Chạy trốn, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh ở tại trong phòng giam giữ Du Du quận chúa lấy cớ là vì thay y phục che khuất tai mắt ở dưới giường đào lỗ. Lòng lão phát hiện sau vội vàng dọc theo cái động khẩu này nhảy xuống, không nghĩ lại bị Ngô Minh đã sớm chuẩn hảo đánh lén. Đây đều là kế hoạch Ngô Minh chuẩn bị xong từ trước. Huyền Nguyệt giai cao thủ còn là tạm thời không phải người nhưng Ngô Minh có thể đối phó. Không phải vấn đề sợ đánh không lại, mấu chốt là không thể cùng Long lão dây dưa nhiều thêm. Dù sao nơi này là cấm địa hoàng cung nước vũ, chỉ cần đánh nhau, dù huyền khí ba động của mình không tiết ra ngoài, nhưng huyền khí Long lão phập phồng lại sẽ bị cao thủ phát hiện. Sở dĩ Ngô Minh quyết định dùng một cái chuẩn tắc đơn giản nhất. Đánh không lại liền chạy, chớ nên gõ mõ điểm canh khi muốn chạy trốn. Ý là muốn chạy cũng không nên cho kẻ thù biết mình muốn chạy. Chỉ bất quá nàng cũng không biết tốc độ Long lão liều mạng truy đuổi ra sao, liệu sẽ nhanh hơn kỹ năng của báo lão người có sở trường về chạy trốn hay không. Cho nên vẫn là chuẩn bị thừa dịp đánh lén một lần, Long lão sau khi bị thương nặng càng tăng thêm cơ hội chạy thoát. Ngô Minh đỡ Du Du quận chúa xuống miệng cái động khẩu, động tác ý bảo nàng đi xa một chút nghìn vạn lần chớ lên tiếng. Sau đó chính cô ta tựu ngồi xổm bên cạnh cái động khẩu tùy thời chuẩn bị xuất thủ công kích. Thân hình Long lão vừa trầm xuống, Ngô Minh liền vận đủ huyền khí cả người, hung hăng đánh tới. Tuy rằng đẳng cấp huyền khí của nàng bây giờ rất khó dùng Nguyệt giai để hình dung, nhưng lực công kích tuyệt đối là không thua kém tân Nguyệt giai tiêu chuẩn. Hơn nữa lực bạo phát và duy trì liên tục trong nháy mắt hơn xa cao thủ bình thường, thực tế lực công kích của Ngô Minh đã phi thường tiếp cận với nửa bước huyền Nguyệt. Lòng lão phát giác Tiêu Nhược Dao mang theo Du Du quận chúa chạy trốn, đang lúc gấp gáp căn bản không kịp nghĩ nhiều, liền từ cái động khẩu nhảy xuống. Ngô Minh lần này đánh lén, đánh cho hắn thất điên bát đảo. Không có bất cứ bạo phát ba động gì báo trước, lại thêm người ở dưới tình huống khẩn cấp cuống quýt hành động, lòng lão với thân phận huyền nguyệt cao thủ, dĩ nhiên cũng ăn đủ. Tiêu Nhược Dao, lòng lão ngã ngồi trên đất khí tức phân loạn, vừa vội vừa tức mắt thấy đối phương nhảy cửa sổ đi. Thân ảnh bạch phiêu phiêu, mang theo một tiểu cô nương mặc hắc thường, từ trên thiên địa các bay nhanh xuống mặt đất. Bị lừa à, nghĩ không ra mình cũng bị lừa. Lòng lão trong lòng cực kỳ hối hận. Trước có Tuyên Vương Tử và Mặc Vương Tử hai vị bại trận thê thảm giáo huấn ở đó, ta thế nào lại sẽ không ghi nhớ khắc sâu. Tiêu Nhược Dao là nhân vật nào, đây chính là người Huyền Vũ Hoàng coi trọng không tiếc đại giới cũng muốn lôi kéo tới a. Bản lĩnh tính kế trong lòng nàng tuyệt đối không ở dưới Chu Chỉ Nhược mới quật khởi. Mình làm sao lại sẽ tin nàng có thể đến quy phục nước Vũ a? Trước đây Huyền Vũ Hoàng gia thánh chỉ cho nàng chức vị thái tử phi tương lai, cũng không có đổi lấy được một điểm tâm ý của nàng, huống hồ chính mình có mỗi hàm răng trắng nói suông còn dùng Du Du quận chúa ra uy hiếp hứa hẹn. Già rồi, cũng là vô cùng đánh giá cao chính mình. Lòng lão âm thầm thở dài một tiếng, không nghĩ ra chính tay mình đoạt tới Du Du quận chúa, dĩ nhiên lại từ trong tay mình trốn thoát. Đây đã tính là nhân quả báo ứng hay chưa? Lòng lão thậm chí đều muốn liên, góc truyện audio.com, hệ đến rất nhiều tình tiết vai anh hùng đều có nhân quả báo ứng trong Thiên Long Bát Bộ của Tiêu Nhược Dao. Lòng lão, ai nha, lòng lão bị thương, lúc này, vài tên nữ thị vệ cũng đã từ phía trên nhảy xuống, thấy lòng lão thụ thương nhất thời liên tục kinh hô. Không được, ta không thể nổi giận, lòng lão ở thấy đám người hậu bối trẻ tuổi đến sau trái lại tinh thần chấn động, liền thu nạp huyền khí cả người, mạnh mẽ dựa vào tu vi thâm hậu áp chế thương thế bên dưới sườn trái. Lão phu vô phương, bọn ngươi tốc tốc bẩm báo hoàng thượng. Lòng lão thân hình cấp động, thình thịch mà lần thứ hai đụng nát xong cửa sổ liền xông ra ngoài. Thân hình ở giữa không trung, liền nhắc nhở nhóm nữ thị vệ lập tức truyền tin lên bên trên. Hắn không nghĩ với sức một người có thể chảo được Tiêu Nhược Dao. Không phải là do bản lĩnh mình kém, là địch nhân quá giảo hoạt. Lòng lão chưa từng có một lòng tin qua như thế. Hắn phi lên đỉnh thiên địa các kinh ngạc phát hiện thân ảnh Tiêu Nhược Dao dĩ nhiên đã ở trăm trượng ngoài. Chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở, nàng cư nhiên chạy được nhanh như vậy. Lòng lão trong lòng chợt lạnh, nhưng cũng cường đả tinh thần, không tiếc tiêu hao chân nguyên mà mãnh lực đuổi theo. Tiêu Nhược Dao chạy đi đâu? Lòng lão gầm rú đuổi theo, thậm chí là dựa vào đặc tính huyền nguyệt giai có thể ngắn ngủi rình trệ trên không, hắn bằng vào thực lực hùng hậu, lăng không đạp hư tiến bước đuổi theo. Thẳng đến hơn 5-6 trượng ngoài, đầu ngón chân mới điểm đất hoặc mái hiên, mãnh lực đuổi theo. Thế nhưng chạy thế nào, lòng lão đều cảm thấy hình như đuổi không kịp chứ. Tựa hồ như có cảm giác sắp sửa bị đối phương bỏ rơi. Nếu điều không phải có thị vệ bình thường nhảy ra ngăn cản, lòng lão cảm giác mình sợ rằng thật đúng là cân không được Tiêu Nhược Dao. Ngô Minh ở phía trước chạy, tay trái ôm Du Du quận chúa, tay phải không ngừng mà đẩy ra một ít thị vệ cản đường xông lại. Như vậy không được, ngươi buông ta xuống chạy đi. Du Du quận chúa thấy Ngô Minh ở trong hoàng cung chạy như thế thực sự quá mức hung hiểm. Chỉ sợ sẽ bị càng nhiều cao thủ hơn chặn lại. Vậy ta còn tới cứu ngươi làm cái gì? Ngô Minh hồ mà tránh thoát sợi dây xích binh khí mà một tên thị vệ kéo tới, cổ tay vừa lộn đem dây xích đối phương lấy xảo kình phản đánh tới, lúc này mới tiếp tục vừa chạy vừa nói. Ngươi còn nhớ trong Tam Quốc diễn nghĩa do ta viết Triệu Tử Long một mình một ngựa cứu A Đấu sao? Nhớ rõ, Du Du quận chúa hưng phấn mà kêu một tiếng. Nhớ là tốt rồi, chúng ta ngày hôm nay sẽ tái hiện một lần. Ngô Minh cười ha ha, huống hồ ta không cần giết thất tiến thất xuất, chỉ cần mang ngươi xông ra một lần là được. Bảy lần vào bảy lần ra, vậy ngươi cũng đem ta khóa lại trong lòng đi, miễn cho ảnh hưởng hai tay ngươi ai nha, không được bộ ngực ngươi quá, Triệu Vân là nam hẳn là không có bộ ngực đi. Ngô Minh suýt nữa một cước lảo đảo từ giữa không trung ngã xuống. Ngươi mới ngực đại, hiện tại đã so với mấy ngày hôm trước nhỏ hơn nhiều. Ngô Minh trong lòng thầm nhũ, đương nhiên đúng là lồi ra như vậy. Này nữ A Đấu, ngươi thấy đã buộc ổn chưa? Ngô Minh nhắc nhở một cú, ngay giữa không trung bảo trì cân đối, đem Du Du quận chúa giấu ra sau lưng, xiêm y trước của nước Tề vừa lúc làm dây buộc đem Du Du quận chúa cột vào sau lưng của mình. Mặc dù là ở sau người, lấy sức quan sát và lực chú ý của tiến hóa khung máy móc lực phòng. Gocchuyenaudio.com, ngự cũng không yếu hơn phía trước. Cho nên không cần phải lo lắng Du Du quận chúa sẽ bị hậu phương bắn lén đâm sau lưng gây ra thương tích. Như vậy nhưng thật ra làm hai tay của Ngô Minh được song giải phóng, khả dĩ đồng thời vừa ngăn cản vừa chặn lại, càng thêm thuận lợi mà chạy trốn. Ngô Minh ở trên các mái hiên hoàng cung bay vút lên túng nhảy, giống là ở tiến hành trò chơi thần miếu chạy trốn chết. Phóng tung trò Temple Run, phía có một long lão đại quái vật đang đuổi kịp, Ngô Minh cũng không dám làm lỡ một chút tốc độ. Tình huống long lão bị thương so với mình phòng trừng nhẹ hơn rất nhiều, lúc đó một quyền đả đi lên cũng đã cảm giác huyền khí công kích không có cảm giác tốt lắm. Quả nhiên không hổ là nguyệt giai cao thủ, Ngô Minh trong lòng khen một câu. Nhớ kỹ trước đây đến bạch trưởng lão đều tự nhận không phải là đối thủ của hắn, bây giờ còn thực sự cực kỳ khó chơi. Tiêu Nhược Giao, phía trước là đội cung tiễn, người chớ có tự phạm sai lầm còn làm liên lụy Du Du quận chúa. Thanh âm của long lão từ phương sau truyền đến. Không cần quay đầu lại, Ngô Minh từ tiến hóa khung máy móc phân tích âm vọng chung quanh là có thể đoán được long lão cách mình chỉ có không tới 7-8 trượng khoảng cách. Ha ha ha, Ngô Minh hướng dàn cung tiễn thủ cao thấp đen kịt phía xa xa cười dài một tiếng, âm điệu ôn nhu quanh quẩn ở bên trong cung. Các ngươi có dám giết ta? Cách chương.